giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghề kỹ 4. Mi Sen nói. Nữ thể thính thế nhưng là tập mỹ thực, mỹ nữ cảnh đẹp làm một thể ẩm thực nghệ thuật. Không biết Khâu tiểu thư quá khứ có hay không hưởng dụng qua. Khâu Thi Yên miễn gượng cười nói. Cung. Đương nhiên là có a. Ta tham gia Tokyo phim tiết lúc, Nhật Bản bằng hữu mời qua nếm qua ta cách này. Ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên dối quay đầu lại. Ngươi thật có nếm qua. Mùi vị gì? Ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Khâu Thi Yên dép nhất cách này cách nam nhân hỏi ngọn nguồn. Trang Vĩ nói. Chư vị mời không nên khách khí. Hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Minako một chút không có giữ chặt. Mộ Dung Vũ Xuyên một ngựa đi đầu sông vào phòng. Tuyệt đối không khách khí. Hắn vòng quanh cái bàn từ đầu đến chân đi một cái qua lại đánh giá không nhúc nhích nghệ kỹ, nước bọt chảy ra bao dài. Trang Viên Viên đi tới, nói. Hảo hảo thưởng thức đi, đây chính là chúng ta phòng ăn bảng giá tối cao nghệ kỹ nha. Không có thể bắt bẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục gật đầu. Nàng là sống sao? Làm sao không nhích động chút nào? Trang Viên Viên cười. Đương nhiên không thể động. Có thể động còn kêu cái gì nữ thể thịnh? Nữ thể thịnh chính là mỹ thực thêm đẹp khí. Ngươi chừng nào thì nghe nói thịnh đồ ăn đĩa có thể động. Đám người ngồi xuống lúc, dựa vào bụng dưới cái ghế để Mi Sen ngồi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên tuyển cái dựa vào ngực chỗ ngồi cũng không tệ. Hắn không dằn nổi ơ lấy đũa. Vũ Xuyên chan, Minako không thể nhịn được nữa. Nào có ăn đồ vật thả trên thân thể, ngươi liền không chây bẩn. Trang Viên Viên cùng Âu Thanh Nhân ngồi tại đối diện bọn họ. Trang Viên Viên nói. Chúng ta chỗ này nhưng là hoàn toàn dựa theo truyền thống Nhật thức công nghệ tiến hành. Mỗi lần mang thức ăn lên trước muốn tiến hành đều muốn tỉnh thân chương trình, trước đem chân, dưới nách thể mao trừ hết. Dùng nước ấm xối toàn thân, đem không mùi thơm xà phòng cùng bọt biển lau thân thể. Còn muốn lấy triệt để khứ trừ biến chất làn da chất sừng. Sau đó dùng nước nóng pha, lại dùng dây mướp gân vò một lần. Cuối cùng dùng nước đá tắm gội, để tránh, mang thức ăn lên, lúc thân thể xuất mồ hôi. Hết thảy thu thập sẵn sàng, mới có thể mang thức ăn lên, nha. Minako trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đũa lại tại kích động. Lớn tiếng nói, dù cho thanh tẩy lại sạch sẽ, cơ thể người trong da ký sinh mãn trùng cùng các loại loài nấm cũng là đi không xong. Này chút ít sinh vật trốn ở trong lỗ chân lông, da phía dưới. Dựa vào cơ thể người bài tiết mồ hôi bên trong muối phân sinh tồn cũng tương đối thích ăn da rụng xuống da mảnh. Nàng nói chợt phát hiện tất cả mọi người để đũa xuống nhìn nàng. Khâu Thi Yên vốn là do dự. Hiện tại mặt nhăn giống mướp đắng. Trang Viên Viên nói. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Mỗi lần nghệ kỹ làm nữ thể thỉnh trước đó, ngoại trừ thanh lý thân thể bên ngoài, đầu hai ngày bắt đầu, nàng ăn đồ ăn đều dùng chuyên môn phối trí bảo vệ sức khỏe thực phẩm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ kỹ 5. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường. Vật gì tốt? Chẳng lẽ ăn vào đi liền kéo phân đều là hương? Trang Viên Viên cười. Có thể nói như vậy. Đây chính là Mi Sen tiên sinh mi bảo vệ sức khỏe thực phẩm công ty vương bài sản phẩm nha. Khâu tiểu thư lần này tới chính là cho loại sản phẩm này đại ngôn. Chỉ cần một chút xíu liền có thể bổ sung cơ thể người một ngày cần thiết toàn bộ thành phần dinh dưỡng, mà lại sẽ không từ tràng đạo sinh ra rất nhiều phế vật. Đương nhiên kéo không ra thối phân. Khâu Thi Yên trận trận buồn nôn. Minako nói. Bất kể nói thế nào, nào có đem đồ ăn đặt ở thân thể người trên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đây chính là các ngươi Nhật Bản truyền tới, ngươi dù sao cũng phải ủng hộ hàng nội đi. Nhật Bản đồ tốt không học, chỉ toàn học loại này mấy thứ bẩn thỉu. Nữ thể thịnh tại Nhật vốn không phải rất lưu hành sao? Lưu hành cái gì? Chỉ có không đứng đắn nam nhân mới sẽ đi ăn. Minako một câu lại đem ở đây tất cả nam tính đều té xỉu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy nghệ ký bầu ngực bên trên đặt vào nhỏ bánh gơ, a, t, o, vẫn có chút không cam tâm. Không làm cho nam nhân háo sắc so để heo leo cây khó. Không cho nữ nhân ăn giấm so để cây bò heo càng khó. Minako quệt mồm nói. Vũ Xuyên chan, chúng ta trao đổi một chút chỗ ngồi, ngươi lại ăn. Đổi xong chỗ ngồi, Mộ Dung Vũ Xuyên khóc. Ngươi để ta nhìn đầu của nàng ăn cái gì? Minako lần này trong lòng thư thản. Nghệ kỹ đoan chính ngửa mặt lên, cơ hồ liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Phảng phất băng điêu ngọc mài. Đã có người đem đũa ngả vào trên người nàng. Nàng tựa hồ không có cảm giác chút nào, phảng phất vậy căn bản không phải thân thể của nàng, phảng phất nàng thật biến thành một cái dụng cụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy nàng, cảm giác nàng ngũ quan lại có mấy phần rất giống Lam Hương Cầm, không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Hắn hỏi Trang Viên Viên, thật là người sống sao? Có vẻ giống như đều không thở đâu. Trang Viên Viên từ nghệ kỹ bầu ngực kẹp khối tiếp theo bánh gơ, a, t, o. Vừa ăn vừa nói, đương nhiên là người sống a. Bất quá tại khách nhân vào ăn mấy giờ bên trong, nàng là tuyệt đối không thể động. Vạn nhất nàng nghĩ hắt hơi đánh rắm làm sao bây giờ? Khâu Thi Yên vừa dùng đũa kẹp lên một mảnh cá hồi, lại buông xuống. Tuyệt đối không thể có thể. Trang Viên Viên nói, ngươi cho rằng phần công tác này chỉ cần nữ hài dung mạo xinh đẹp, làn da tốt, liền có thể hướng nơi này một nằm kiếm nhiều tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng mắt nhìn Minako. Nếu là nàng làm nghệ kỹ, ta nhất định đến ăn, dù là nàng tại bàn lăn một cái chút đấy. Làm nữ thể thịnh nghệ kỹ điều kiện tiên quyết là ít nhất phải bảo trì 4 giờ trở lên không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi, hắn cúi đầu nhìn nghệ kỹ mặt hỏi. Thật là thế này phải không? Nghệ kỹ hoàn toàn không có phản ứng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ kỹ 6. Moa, ta còn thực sự không tin tà. Mộ Dung Vũ Xuyên lại gần quan sát kỹ nghệ kỹ mặt. Trang Viên Viên cười nói. Yên tâm đi, ngươi là tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Nàng thế nhưng là chúng ta trong nhà ăn cao cấp nhất nghệ kỹ, trải qua quốc tịch Nhật chuyên nghiệp đầu bếp nghiêm ngặt huấn luyện. Chỉ có khoản đãi tôn quý tân khách lúc mới có thể phái nàng bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nghệ kỹ. Mỹ Mi, ngươi tên là gì? Nghệ kỹ không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ở trước mắt nàng vung lên. Có ông mật. Nghệ kỹ con mắt đều không có nháy. Mộ Dung Vũ Xuyên đại gọi. Nàng động động. Trang Viên Viên cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi người này thật đùa. Giữa mùa đông lấy ở đâu ong mật. Mộ Dung Vũ Xuyên không cam tâm tiếp tục hỏi. Ngươi không mặc quần áo, không lạnh sao? Không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn nôn nổi lên, cầm lấy đũa trên bàn thật thà thật thà. Ta xem một chút cái mũi có phải là bánh gơ, a, t, o, làm. Vũ Xuyên chan, Minako nhìn không được. Ngươi liền không thể không cần khó xử người ta. Nàng cũng rất không dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Yên tâm đi, ta chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, sẽ không đem nàng đâm mù. Ui ui, ngươi nhưng tuyệt đối không nên động a. Một giọt mồ hôi lạnh từ nghệ ký trên mặt chảy xuống. Khâu Thi Yên vốn là khó mà nuốt xuống, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên kia giày vò, càng không muốn ăn. Nàng linh cơ khẽ động nói. Mi Sen tiên sinh, đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, đi bên ngoài đập mấy chương chụp ảnh chung thế nào? Khâu tiểu thư đã có nhã hứng, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Mi Sen rất sảng khoái nói câu địa đạo tiếng Trung. Bọn hắn rời đi bàn ăn, Trang Vĩ tự nhiên đi theo. Trang Viên Viên lôi kéo Âu Thanh Nhân đi tham gia náo nhiệt. Là Viêm Lân không có đi. Hắn chỉ là uống rượu, không có ăn cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không đi, hắn cùng Tượng Gỗ Nghệ Ký so kè mà. Minako đương nhiên cũng không thể đi, nàng hy vọng Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là đối nghệ ký đầu cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ Xuyên hắc hắc hắc hắc một trận áp cười. Ta đếm ba tiếng, ngươi liếc lấy ta một cái, nếu không. Hắn thật thà đũa. Nghệ ký thế mà còn bất động. Tốt, tính ngươi có bản lĩnh. Một hồi cũng không được nhúc nhích à. Minako, đem cái kia đưa cho ta. Cái gì? Mù tạc tương. A, ngươi muốn làm gì? Cho ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh tử Minako trong tay đoạt tới. Chen lẫn tràn đầy một đĩa. Hắn dùng đũa dính dính phóng tới miệng bên trong chép miệng một chép miệng. Tốt hương vị. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn quấy một đống mù tạc tương dơ lên nghệ ký mặt bên trên qua lại xoay quanh. Nghệ ký nhìn thật lâu, bộ mặt đột nhiên co rúm, hắt hơi một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên tốt không vui. Động rồi, ngươi quả nhiên là sống. Trang cái gì nhựa lác tiếp đâu. Hắn lập lại chiêu cũ, đem mù tạc tương lại dơ lên nghệ ký trước mặt. Đến cho ca cười một cái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ ký 7. Nghệ ký chịu đựng lại muốn đánh hắt hơi, nàng không dám động, khẽ động trên thân đồ ăn liền mất. Nàng sầu mi khổ kiểm nói. Tiên sinh cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi sẽ để cho ta ném đi phần công tác này. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Ném đi càng tốt hơn, lại làm cái khác công việc nha, làm cái gì dù sao cũng so cởi trống trơn cường đi. Ta hiện tại là cứu ngươi thoát ly khổ hải, ngươi hẳn là cảm kích ta. Nghệ ký cơ hồ muốn khóc. Ta thật vất vả mới có thể có đến dạng này công việc tốt. Cha mẹ của ta còn chờ ta gửi tiền nuôi sống, để ta đi học cũng cần tiền. Van cầu ngươi thương xót ta đi. Không sẽ khoa trương như vậy chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân gọi lại hắn. Ngươi không cảm thấy mình quá mức sao? Ngươi từ tiểu y ăn không lo, sao có thể lý giải những người nghèo kia nhà bên trong trưởng thành hài tử sinh hoạt có gian khổ cỡ nào? Nàng da mịn thịt mềm không nhìn ra làm sao gian khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên không phục. Ngươi đến nơi đây nhìn nàng một cái chân có không ít nhỏ xíu vết thương. Móng chân cũng không có ánh sáng. Nàng là nông thôn nhà hải tử đi. Từ nhỏ đã đi theo cha mẹ xuống đất làm việc ăn thô ráp đồ ăn. Nghệ ký thấp giọng khóc nức nở. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ có tại lúc sau Tết mới có thể ăn một lần thịt. Ta hiện tại một tháng tiền kiếm tại quê 10 năm cũng tích lũy không lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đũa buông xuống, không ngừng vò đầu. La Viêm Lân nói. Giống các ngươi bọn này nhà có tiền hài tử cho dù có thể niệm đại học tốt, làm công việc tốt, lại thường thường không biết cơ bản nhất làm người đạo lý, cho dù là thông cảm người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên khó đến trên mặt phát sốt, hắn nhờ vả giống như nhìn xem Minako. Ngươi cũng cảm thấy ta quá phận. Minako quệt mồm gật đầu. Vũ Xuyên trang điểm này đặc biệt không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức rút nhỏ tầm vài vòng, ủ rú thối lui đến trong góc tường, vừa rồi hưng phấn quét sạch. Nghệ ký hướng La Viêm Lân quăng tới ánh mắt cảm kích. Nàng do dự một chút, nhẹ giọng hô. Vị tiên sinh kia. Ừ. La Viêm Lân không nghĩ tới nghệ ký có thể để hắn. Nữ hài không dám lớn tiếng, bảo trì thân thể bất động, chỉ có đầu có chút nghiêng đi tới. Bộ dáng nhìn qua rất buồn cười. Giống như tính mạng của nàng chỉ thuộc về đầu thân thể là cùng với nàng hào không liên quan vật. La Viêm Lân lại cảm thấy mấy phần đáng thương. Nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, để hắn nhớ tới rất nhiều năm trước Trì Phỉ Phỉ. Hắn mấy có lẽ đã đem nàng quên đi. Ngươi có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Tiên sinh, ngài có thể hay không đổi một cái chỗ ngồi? ngồi vào Mi Sen tiên sinh bên này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ kỹ 8. Cách này yêu cầu kỳ quái để La Viêm Lân có chút buồn cười. Vì cái gì đây? Hắn. Nữ hài cắn môi, có chút khó mà mở miệng. Hắn ăn cái gì lúc? La Viêm Lân nhìn xem Mi Sen chớ ngồi, biết rõ, hắn chính đối nữ hài bụng dưới, nữ hài giữa hai chân đặt vào một khối lớn nhỏ vừa lúc che khuất nơi riêng tư sò biển. La Viêm Lân gật gật đầu, ngồi xuống Mi Sen trên nệm lót. Ngoài phòng. Khâu Thi Yên chơi đến tận hứng. Cho chính mình chụp ảnh là nàng yêu thích một trong. Nàng biết lựa chọn dạng gì bối cảnh, bày ra loại nào tư thái, làm ra loại vẻ mặt nào đối nàng loại này chuyên nghiệp diễn viên tới nói một bữa ăn sáng. Những người khác cũng vui vẻ đến cùng minh tinh chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm. Âu Thanh Nhân từ đầu đến cuối thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên. Hắn tâm tư cũng không tại Khâu Thi Yên trên thân. Phụ trách chụp hình người là trang vĩ trợ lý một trong Tôn Hạo. Hắn là xuất ngũ quân nhân, không có gì trình độ, quá khứ vẫn luôn cho trang vĩ lái xe trung thành cảnh cảnh. Âu Thanh Nhân trước đó đối người này không có đặc biệt ấn tượng. Chụp mười mấy tấm ảnh chụp về sau Tôn Hạo đi phòng vệ sinh. Hắn người này thích rượu như mạng, hôm nay cũng không ngoại lệ, đi đường đều có chút lung lay. Âu Thanh Nhân không có cùng trang viên viên chào hỏi, vụng trộm đi theo Tôn Hạo sau lưng. Quẹo mấy cái ngã rẽ, vẫn luôn theo vào phòng vệ sinh. Tôn Hạo hừ phát tẩu điều lưu hành ca khúc, đối bồn tiểu tiện vang rồi xoẹt nước tiểu. Hắn hôm nay thật cao hứng, mở rộng tầm mắt, đã nhìn thấy minh tinh điện ảnh, lại nhìn thấy trần truồng mỹ nhân. Đều so lão bà hắn cùng ghế ngồi tiểu thư thắng cường vạn lần. Hắn không có chú ý tới Âu Thanh Nhân đi đến sau lưng của hắn. Anh em! Âu Thanh Nhân vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Hắn bên mặt xem xét. Ngươi là... Tại vừa rồi tại một cái trên bàn rượu, Tôn tiên sinh làm sao lại quên? Nha! Nhớ lại! Thế nào, hôm nay mấy cái cô nàng cũng không tệ đi. Khâu Thi Yên cũng không cần nói. Trương Khả Hân có thể nói là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất cô nương. Còn có cùng Khâu Thi Yên cùng đi cô nàng kia mà cũng coi như không tệ. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Có phải là a? Hắc hắc. Âu Thanh Nhân không có trả lời. Hắn nhẹ nói. Ta cùng Tôn tiên sinh thật sự là hữu duyên, đêm qua mới vừa vặn gặp mặt. Hiện tại lại ngồi ở một cái trên bàn rượu. Tôn Hạo giật mình. Giật mình cười to. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra. Không có ý tứ a, huynh đệ. Ta đêm qua xuất thủ nặng. Không đánh nhau thì không quen biết. Một hồi yến hội kết thúc về sau ca ca ta đơn độc mời ngươi uống một chung. Nhớ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho tiểu thư là ta làm. Ta không có nhỏ nhen như vậy. Âu Thanh Nhân nói. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi nói. Huynh đệ, ta nghe được ngươi vừa rồi đối họ La người kia nói, là ngươi đem Lam Hương cầm đuổi việc. Đúng nha, không sai. Viên Viên nói với ta, là nàng để ngươi đem Lam Hương cầm đuổi việc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ ký 9. Tôn Hạo nước tiểu bắn một nửa, dừng lại. Tìm kiếm nhìn xem Âu Thanh Nhân. Tiểu thư là dạng này nói cho ngươi. Nàng nói, ngươi lại vì Lam Hương Cầm tìm công việc. Vậy ta hỏi ngươi, Lam Hương Cầm hiện tại ở nơi nào? Tôn Hạo nhe ra răng cửa vàng khè cười, tiếp lấy xoẹt nước tiểu. Huynh đệ, ngươi ở ngay trước mặt ta. Không ngừng đánh nghe chúng ta đại tiểu thư chán ghét nữ nhân là không phải không quá phù hợp a. Âu Thanh Nhân một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Đem tay thả ra. Tôn Hạo thanh âm trầm thấp bên trong chứa cảnh cáo ý vị, nói ra cũng cùng vừa rồi tưởng như hai người. ta đã sớm nhìn tiểu tử ngươi không vừa mắt. Nếu không phải tiên sinh có chuyện, ta hôm qua liền đem ngươi phế đi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà còn dám tới. Âu thanh nhân không có buông tay. Lam Hương Cầm vì sao lại biến thành cái dáng vẻ kia? Đem tay thả ra. Tiểu tử. Tôn Hảo mắt lộ ra hung quang. Ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Âu thanh nhân đột nhiên quát một tiếng. Ta đem nàng lột sạch treo lên. Không biết ngày đêm thao nàng. Thẳng đến đem nàng cướp đái thao ra mới thôi. Ngươi không biết kia cô nàng có bao nhiêu tao. À. Âu thanh nhân một đấm móc tại hắn trên cằm. Tôn Hảo thân thể ngửa ra sau, bị mình chút bỏ quần trượt chân, nước tiểu phun ở trên trời, thấm ướt hắn đồ vét. Thao mẹ ngươi! Tôn Hảo từ dưới đất bò dậy, cởi chuồng cùng Âu thanh nhân xoay đánh nhau. Ngay từ đầu còn có chiêu số. Về sau tựa như hai con chó săn, hai con viên hầu, lung tung vung vẩy tứ chi, dùng xấu xí nhất động tác phát tiết nguyên thủy nhất cuồng nộ. Phòng vệ sinh nam đánh nhau kinh động đến người bên ngoài. Một cái tuổi trẻ nữ nhân vội vã đi tới, hô to một tiếng. Đều cho ta lập tức dừng tay. Câu nói này làm ra hiệu quả kinh người. Hai nam nhân đồng thời dừng tay. Vẫn nhìn chằm chằm nhìn gần lẫn nhau. Tôn Hảo thừa cơ nâng lên quần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trang Viên Viên chống nạnh kêu lên. Hai người các ngươi đại nam nhân uống nhiều quá nước tiểu ngựa ngay ở chỗ này đùa nghịch rượu điên sao. Âu thanh nhân lấy khăn mặt ra, lau sạch bị đánh vỡ cái mũi. Trang Viên Viên nhìn thấy quay đầu hướng Tôn Hảo hống. Ngươi nhìn ngươi đem hắn đánh. Đêm qua có phải là cũng là ngươi làm. Nếu là hắn lưu lại vết sẹo. Ta không để yên cho ngươi. Tôn Hảo so Âu thanh nhân còn thảm. Hắn đem một viên lung lay răng giật xuống, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu đàm. Chẳng lẽ ta liền đứng yên để hắn đánh chết? Kia cũng không nên hướng trên mặt hắn đánh nha. Ngoài cửa có đi ngang qua phục vụ viên hướng bên trong nhìn nhìn. Một cái nam nhân lớn tiếng răn dạy. Nhìn cái gì vậy? Đều làm chính mình sự tình đi. Các phục vụ viên giải tán lập tức. Trang Vĩ đi tới. Lần lượt dò xét bọn hắn. Cuối cùng phiết câu tiếp theo. Mất mặt xấu hổ. Tôn Hảo liên tục thở dài xin lỗi. Âu thanh nhân lơ đĩnh. Trang Viên Viên kéo kéo Âu thanh nhân ốm tay áo. Ngươi đi theo ta cho ngươi bôi thuốc. Âu thanh nhân trước khi đi liếc mắt nhìn Tôn Hảo. Chúng ta sự tình vẫn chưa hết. Tôn Hảo dùng cái mũi hừ một tiếng, xoa xoa lên răng hàm. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 12, nghề kỹ 10. Trang Viên Viên cho Âu thanh nhân bôi xong thuốc, lại tìm một cặp mắt kính cho hắn đeo lên che chắn một chút vết thương. Nàng cùng Âu thanh nhân khi trở về, mọi người đã về tới bao xương. Tôn Hảo lại không trở về. Trong bao xương bầu không khí cũng có chút khác thường. Mi Sen tiên sinh ngồi ở La Viêm Lân trước đó trên chỗ ngồi. La Viêm Lân ngồi chỗ ngồi của hắn. Mi Sen mặt hiền tức giận. La Viêm Lân khoan thai uống rượu, phảng phất không có chú ý tới. Mặt mũi tràn đầy bầm tím Âu thanh nhân trở lại chỗ ngồi để bầu không khí càng thêm cổ quái. Trong lúc nhất thời cả phòng lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người cùng trên bàn nghệ kỹ đồng dạng không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát nghệ kỹ mặt, lại khôi phục cứng ngắc, giống như lời mới vừa nói người không phải nàng. Trang Vĩ ngửi thêm hào khí không đúng, tăng cường cùng Khâu Thi Yên đáp lời. Khâu Thi Yên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại là kiến thức rộng rãi, thuận hắn lại nói, hai người kẻ sướng người họ không đến mức tẻ ngắt. Khâu Thi Yên thuận tiện hỏi Mi Sen rất nhiều nước ngoài sự tình, Mi Sen sắc mặt lúc này mới dần dần hòa hoãn, khôi phục trước đó hay nói. Mộ Dung Vũ Xuyên hiếu kỳ dò xét Âu thanh nhân mặt. Một cái tay lại không thành thật tại dưới bàn sờ loạn. Mi Na Tô ngay trước mặt mọi người lại không thể gọi, lại không thể tránh, mặt ngoài còn phải giả dạng làm điềm nhiên như không có việc gì. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi chân của nàng, nàng một cái tay chính cầm chén trà uống trà, dùng một cái tay khác đi cản. Mộ Dung Vũ Xuyên tay lại đưa đến nàng trên lưng bóp một chút. Minako cũng không biết là nên khóc vẫn là cười. Mi Sen lộ ra mười phần bác học, một hồi lớn đàm Đông Tây Phương triết học, một hồi giảng giải ma gia văn hóa, Bắc Mỹ lịch sử, sau đó còn nói đến cổ điển bức tranh cơ thể người nghệ thuật. Khâu Thi Yên hết sức phối hợp, thỉnh thoảng làm ra suy nghĩ hình, sẽ còn ngây thơ hỏi một hai vấn đề. Kỳ thật nàng đối những vật này nhất khiếu bất thông, cũng không có hứng thú. Người xem nhìn phim của nàng, nhìn chính là nàng người này, không phải đầu óc của nàng. Mi Sen nói đến cao hứng bừng bừng lúc, chỉ vào trên bàn nghệ kỹ nói. Cơ thể người là tự nhiên đẹp nhất thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Nam thể thể hiện ra lực lượng cùng dũng cảm, nữ thể thể hiện ra ưu nhã cùng tinh xảo. Trung Tây phương người tiền sử thể nghệ thuật cũng không có bao nhiêu khác biệt, đều có nữ tính sinh sản sùng bái tạo hình quan niệm. Phương Tây cổ điển bức tranh bên trong chỉ có thần mới có tư cách hiện ra trần truồng vẻ đẹp. Hắn đứng lên, đem đũa vươn hướng đặt ở nghệ kỹ giữa hai chân sò biển. Không chờ hắn đũa đụng phải, mặt khác một đôi đũa đã đưa tới. La Viêm Lân hướng hắn lễ phép mỉm cười. Mi Sen mất hứng rút về. La Viêm Lân cũng không có gắp sò biển, cũng đem đũa lùi về. Mi Sen mặt trở nên khó coi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Nghệ ký 11. Khâu Thi Yên vội vàng hóa giải nói sang chuyện khác. Mi Sen cùng với nàng trò chuyện trong chốc lát, lại một lần nữa đem đũa đưa tới. La Viêm Lân đũa lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Mi Sen màu nâu đậm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Khâu Thi Yên vừa muốn nói chuyện, hắn khoát tay ra hiệu ngậm miệng. Hắn hỏi Âu Thanh Nhân nói. Xin giải thích vừa rồi là có ý gì? La Viêm Lân không có chút rung động nào, chậm rãi trả lời. Ta mặc dù đối nghệ thuật không hiểu nhiều, nhưng ta hiểu rõ một chút, ngài mặc dù bỏ ra tiền, không phải là ngươi có được nàng, nàng không phải có thể mua bán tác phẩm nghệ thuật, nàng có làm người danh giới cuối cùng. Mi Sen nhìn thật sâu hắn một chút, không có lại nói cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này phát hiện nghệ kỹ trong mắt ngấn lệ đang nhấp nháy. Yến hội tiến hành đến lúc này đã không có bất luận cái gì vui sướng có thể nói. La Viêm Lân điện thoại đột nhiên không đúng lúc vang lên. Hắn nghe về sau qua vài giây đồng hồ, bình tĩnh trên mặt có chút co rúm. Hắn hướng Mộ Dung Vũ Xuyên đưa một ánh mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên không tình nguyện buông ra Minako tay cùng hắn đi ra bao xương. Ui, lại thế nào a? Ngươi không phải muốn nói cho ta biết. La Viêm Lân lạnh lùng nói. Ngươi đoán đúng rồi. Ước chừng một giờ trước lại có người cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận dựa theo điện thoại chỉ thị, tại một tòa bãi biển ruộng muối phát hiện bị tách rời thi khối. Cùng đầu mấy lần không sai biệt lắm. Mặc dù nằm trong dữ liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là cảm thấy chấn kinh. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ đến một người. Một giờ trước đó, người này đang làm gì? Hắn là tại trong đoạn thời gian đó đi phòng vệ sinh sao? Hắn không có khả năng đang đánh nhau về sau đi gọi điện thoại, chỉ có thể ở đánh nhau trước, chẳng lẽ lần này cũng dùng chính là điện thoại công cộng? La Viêm Lân trong lòng cũng nghĩ đến một người. Ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng chung trên người một người người. Người kia vừa vặn ngẩng đầu nhìn hắn. La Viêm Lân không lộ vẻ gì. Người kia cũng không lộ vẻ gì. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại nào đó không nói được đồ vật. Tựa hồ đùa cợt, tựa hồ vu ám. 20. 31. Y cục thành phố công an. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Vương Thủ Lâm liền hỏi. Thế nào, có hay không tra được điện thoại báo cảnh sát xuất xứ? Vương Thủ Lâm nói. Lần này không phải dùng công cộng điện thoại, mà là điện thoại gọi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, điện thoại có tìm được hay không?

Sau đó nói chuyện tác phẩm, kỳ thật bộ tiểu thuyết này với ta mà nói là một lần nếm thử, nghĩ tại chiều sâu cùng hàm nghĩa trên tiến một bước khai quật, có thể có chút ma túy giả sẽ cảm giác tiết tấu tương đối chậm. Ta lúc ấy viết đến nơi đây thời điểm cũng chú ý tới điểm này. Bởi vì tại về sau bộ phận tiết tấu rõ ràng tăng cường. Kỳ thật mục đích cuối cùng nhất vẫn là bày biện ra tốt nhất tác phẩm. Nhưng cần từng cái phương diện đều tiến hành một chút nếm thử đột phá cực hạn của mình, sau đó trở lại phát về, chính là tiến bộ. Ta cũng lại không ngừng kết thúc kinh nghiệm chế tạo tác phẩm hay hơn. Không thẹn với độc giả sự ủng hộ của các bạn.